Công chúa xuyên thời gian, chương 5, mỹ nhân cứu anh hùng 2, góc truyện audio.com. Ân, em, Nguyên giao đấu cùng 30 tên đó khoảng 1 giờ sau sức lực cũng đã cạn mà chỉ mới tiêu diệt được 15 tên nên lúc này Nguyên cũng có chút lo lắng. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ e sức lực của chúng ta không đủ. Mẹ kiếp, lão già này răng manh thật. Ân tức giận, phải làm sao đây, Nguyên hủi khi vẫn đang đánh. Dùng hết sức thôi, Ân, ta nghĩ các ngươi nên khoanh tay chịu trói đi, ít ra cô dày dò như Bio, lão cười lớn. Nằm mơ Ân, em, Nguyên đồng thanh, vậy các ngươi từ từ thưởng thức đi, ha ha ha, lão cười lớn hơn. Ở bên này Chân, em, Yến chăm chú nhìn hai người họ đánh sức gần như cạn kiệt, lúc này Chân mới lên tiếng ra thôi. Yến mỉm cười đi theo. Lúc này Nguyên, em, Ân thấy hai cô gái đó đi ra đây thì lo lắng. Hai người sao ra đây nguy hiểm lắm, vào trong đi Nguyên. À, là bọn e ra giúp hai người một tay Yến. Cô được rất nguy hiểm, Ân phản đối. Hai người cô được khinh thường bọn em nha. Chân, hai người cứ nghỉ ngơi một lát đi, Yến mỉm cười đi về phía bọn chúng. Yên tâm đi bọn em, cô sao đâu Chân. Nhưng, Ân lo lắng, ấy thế Nguyên giữ Ân lại nhìn Ân ý muốn nói họ cô sao đâu, lúc này Ân mới yên tâm. Còn lão Hùng, răng manh, xảo trá, đầu hối, túi tha, bb, cho em chơi tí ha ha. Khi thấy hai cô nàng xinh đẹp của chúng ta ra thì cười mỉa mai. Ha ha, cô phải chứ, hai thiếu gia đấu cô lại đem hai cô gái này tặng ta để lấy lòng sao? Ngươi đừng vội đất ý, Yến lên tiếng. Còn chưa biết ai thắng ai thua Chân. Nhìn hai cô em xinh đẹp thế này hay đi theo bọn anh sẽ làm bọn em sung sướng ha ha, lão cười nham hiểm. Hai cô nàng của chúng ta nghe xong câu này thì khinh bỉ nhìn hắn. Còn hai chàng trai của chúng ta thì máu đã lên tới não vì tức giận. Thấy thế Chân trấn an hai người ngồi yên đi, hai em lo cho yên tâm, rồi nở nụ cười làm cho trái tim ai đó đều đứng mà ngoan ngoãn nghe theo. Đừng nhiều lời lên hết đi, Chân lên tiếng. Hai cô em khá đấy, vậy đừng TTX, anh cô nể mặt. Lên tụi bây lão, lão vừa lên tiếng thì tụi kia xong vào đánh Chân và Yến. Hai nàng cô những cô lo sợ mà còn tỏ ra thích hát thú từng người vừa tiếng gần hai nàng thì bị hai nàng đánh te tua nằm gen gì. BB, mắt long lanh hai tỷ giỏi uê. Chân, con phải nói cười hả hê. Yến hát mặt tức nhiên, còn lão thấy đàn em mình là những tên sát thủ chuyên nghiệp mà nằm rên rỉ như vậy thì lòng đầy tức giận, sau đó xông lên đánh hai nàng. Nhưng hai nàng là ai, chớ một người là công chúa được chỉ dạy luyện võ công từ nhỏ cô tầm thường. Còn một người là hậu duệ tuyển chọn đặc biệt để bảo vệ công chúa, mà vì vậy chỉ cần hai là lão nằm dưới đất ôm bụng quằn quại. Hai chàng trai chúng ta từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh này cô khỏi cô kinh ngạc, bởi lần đầu hai chàng mới chứng kiến hai cô nàng võ công cao đến vậy, đây là một băng đàn có tiếng, cả họ cũng mất một thời gian là chỉ tiêu diệt phen nữa, còn họ chưa tới 10 đã tiêu diệt hết bọn họ, làm bọn họ thê thảm thế này quả là cao thủ, hai em thật lợi hại, Nguyên trềm trồ khen ngợi, rất lợi hại, Ân cũng khen, giờ tin hai em chưa Yến. Chân đồng thanh, rồi hì hì hai chàng cười. Lão kia đã tức giận nay còn tức dữ dội hơn lão, pha đàn em là lần đầu tiên BJ hai đứa con gái đánh thê thảm đến vậy, cơn giận này làm sao nuốt trôi. Câu nghĩ ngợi nhiều, lão móc trong người ra một cây súng chìa thẳng vào người của Chân, khi bốn người họ cười vui vẻ mà cô để ý đến lão. Thế là, đùng đạn đã bay ra bắn trúng một người, máu từ ngực chảy xuống. BB, trời ơi, viết cái đoạn này mà ta thấy ứa gan ghét, lão Hùng đầu hối, ta sẽ cho lão biết. Hừ hừ, cách chương.